Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1184, cải cách huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An bước nhanh ra cửa nghênh đón Trương Đồng Sinh đám người. Xa xa thấy được Trương Đồng Sinh, Vương Tú Tài một nhóm người, liền chắp tay tiến ra đón. Trên mặt liền chất đầy nụ cười, nhiệt tình phảng phất có thể hòa tan băng tuyết. Cổ chi đảo dày chào đón cũng không ngoài hồ như thế chứ. Thấy được huyện tôn coi trọng như vậy nhóm người mình, Trương Đồng Sinh đám người hết sức cảm động. Vì bọn họ xuất sĩ huyện nha quyết định, cảm thấy vô cùng chính xác. Chu Bình An nhiệt tình đem Trương Đồng Sinh, Vương Tú Tài đám người nghênh tiến huyện nha. Triệu tập Lưu Đại Đao, Lưu Mục các huyện nha toàn bộ nha dịch, đưa bọn họ lẫn nhau giới thiệu biết một lần. Ngày sau đại gia chính là đồng liêu. Buổi sáng chủ yếu dẫn Trương Đồng Sinh đám người quen thuộc huyện nha. Buổi trưa, Chu Bình An để cho huyện nha phòng bếp làm nhiều mấy món ăn. Mời nha môn tất cả mọi người ở huyện nha đình viện mở tiệc ghế liên hoan. Thuận tiện vì Trương Đồng Sinh, Vương Tú Tài đám người đón gió. Ở trên yến tiệc lẫn nhau tăng tiến biết hiểu. Buổi chiều còn có công vụ, chúng ta liền không uống rượu. Ta lấy trà thay rượu kính chư vị một ly. Hoan nghênh chư vị cũng đến từ quê hương. So với ta quen thuộc hơn Tĩnh Nam phong thổ. Ngày sau thống trị Tĩnh Nam, còn mời chư vị nhiều hơn hiệp trợ. Trên yến tiệc, Chu Bình An nâng ly trà lên kính hướng Trương Đồng Sinh đám người. Đa tạ huyện tôn nói quá lời. Bọn ta nhất định đem hết toàn lực. Trương Đồng Sinh đám người bưng ly trà đứng dậy. Có từ lâu quan niệm đối tư lại không hữu hảo. Khái lấy tư lại lưu phẩm thấp, không thể thi tiến sĩ. Trong mắt của ta, này đọc lớn mẫu, tư lại vị thấp mà nói cao, lộc mỏng mà mưu lớn. Tư lại là ta Đại Minh không thể thiếu một bộ phận, cũng là ta Đại Minh hành chính cơ bản nhất nền tảng. Tư lại gánh vác châu quan huyện lệnh cùng địa phương chức sắc kỳ cũ trăm họ ở giữa nút quan hệ. Không tư lại, chính lệnh làm sao hạ trăm họ. Không tư lại, dân sinh làm sao đặt bên trên nghe. Tư lại ở cố quốc an bang trong nổi lên không thể thiếu tác dụng. Ngoài ra, tư lại cũng không phải không thể đi khoa cử. Ta Đại Minh các đời đều có chấp thuận tham gia thi hương cùng sẽ thử đặc biệt. Thậm chí thi đậu trạng nguyên. Tỷ như, Tiên Đức 8 năm quý sử khoa. Tào nãi Tào đại nhân chính là lấy Giang Tây Thái Hòa huyện điển sử thân phận tham gia khoa cử thi. Ở thi đình trong vinh thu được đệ nhất tên, Tiên Tông bệ hạ bổ nhiệm trạng nguyên, cũng ban cho yến với lễ bộ, còn mời chư vị vứt bỏ quen biết cũ, hăng hái hướng lên, có tư cách. Chu Bình An bưng ly trà, tiếp tục đối Trương Đồng Sinh đám người nói, đa tạ huyện tôn khuyến khích. Trương Đồng Sinh đám người nghe vậy, không khỏi kích động không thôi, huyện tôn đối tư lại coi trọng như vậy. Bọn họ không khỏi một lần nữa vì bọn họ xuất sĩ huyện nha quyết định. Cảm thấy vô cùng chính xác. Tĩnh Nam có từ lâu tư lại. Ta cùng nhau cách trước. Nguyên do trong đó, ta trước cũng đều cùng chư vị đã nói. Ở chỗ này ta cũng không ở lắm lời. Chư vị nhân phẩm, học thức, năng lực đều là ta tin được. Bằng không thì cũng sẽ không mời chư vị hiệp trợ ta thống trị Tĩnh Nam. Bất quá, tục ngữ có lời. Học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Chư vị làm tư lại, chính là trực tiếp tiếp xúc, thì chính với trăm họ. Ở trăm họ trong mắt, chư vị chính là huyện nha. Chư vị một lời một hành động trực tiếp quan hệ đến Tĩnh Nam trăm họ sinh hoạt phúc lợi. Chiều ném đá hào thôn, có lại đêm bắt người. Lão ông quá tường đi, lão phụ ra cửa nhìn, lại hô một gì giận, phụ gáy một sao khổ. Tràng diện như vậy, tin tưởng bất luận một vị nào Tĩnh Nam trăm họ cũng không muốn trải qua. Còn mời chư vị, giữ vững bản tâm, công bình làm việc, nếu là có phẩm hạnh không đoan, làm hại trăm họ, ta cũng sẽ không giữ tình cảm. Chu Bình An khuyến khích chúng nhân về sau, lại trước hạn gõ chúng nhân một phen, đem cảnh cáo nói ở đằng trước. Huyện tôn yên tâm, bọn ta tất không chịu huyện tôn tín nhiệm. Không chịu Tĩnh Nam trăm họ. Trương Đồng Sinh đám người đồng nói. Tốt, chư vị mời. Chu Bình An giơ lên ly trà. lần nữa kính hướng chúng nhân. Huyện tôn mời, chúng nhân đáp lễ, cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Dùng qua sau bữa cơm trưa, thừa dịp huyện nha toàn thể nhân viên đều ở đây, Chu Bình An tiếp theo lại đem bổ nhiệm toàn bộ an bài xuống. Huyện nha nguyên bản thể chế làm việc cơ cấu là 6 phòng. Mô phỏng trung ương triều đình lục bộ chi xúc ảnh, Đại Minh huyện nha đều là loại này thể chế. Bất quá Chu Bình An là từ hiện đại tới, rõ ràng loại thể chất này còn có thể cải tiến. Cho nên, tiếp theo lần này cách chức toàn bộ tư lại cơ hội, đem huyện nha thể chế cũng làm một lần cải tiến. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng không phải thay đổi phong kiến quan liêu hình thức, mà là ở phong kiến quan liêu hình thức khung bên trong tiến hành cải cách cải tiến. Muốn nói phong kiến quan liêu thể chế tột cùng, tự nhiên phi thanh triều không còn ai. Ở hiện đại thời điểm, có một vị Hà Nam bên trong hương bạn thân kết hôn. Chu Bình An đi tham gia hôn lễ. Hôn lễ sau khi kết thúc, bạn tốt mang theo Chu Bình An chờ tham gia hôn lễ khách khứa đi cấp AAAA cảnh khu. Bên trong hương huyện nha du ngoạn, Chu Bình An đối lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú, thưởng thức tương đối cẩn thận. Bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bên trong hương huyện nha mới xây vào nguyên triều, trải qua nguyên minh thanh ba triều tu sửa, tạo thành khổng lồ khôi hoành quan nha khu nhà, đến nay bảo tồn hoàn hảo. Riêng có, bắc có cố cung, nam có huyện nha, đầu rồng ở Bắc Kinh, đuôi rồng ở bên trong hương. Tiếng khen, theo Chu Bình An, bên trong hương huyện nha bên trong ở thể chế vẻ đẹp không chút nào kém cỏi hơn bề ngoài ở kiến trúc vẻ đẹp. Cho nên, Chu Bình An liền trong vòng hương huyện nha thể chế làm bản gốc. Đối Tĩnh Nam huyện nha thể chế tiến hành cải cách. Chư vị, ta quyết định ở huyện thự lại, hộ, lễ, binh, hình, công 6 phòng cơ sở bên trên, khác thiết kế thêm phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho chờ 4 phòng. Chu Bình An đối Trương Đồng Sinh đám người nói, ở 6 phòng cơ sở bên trên thiết kế thêm 4 phòng. 6 phòng chức trách bọn ta rõ ràng không thể nghi ngờ. Convert by TTV nhưng là cái này phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho lại phụ chức gì chứ? Huyện tôn chẳng lẽ là vì an trí bọn ta cố ý thiết kế thêm à? Huyện tôn không cần như vậy. Huyện tôn coi trọng, bọn ta đã sớm cảm đồng thân thụ. Huyện tôn nhất định không thể vì chúng ta ảnh hưởng huyện thự vận hành. Huyện tôn, từ xưa tới nay, huyện thự cơ cấu đều là 6 phòng. Cái này phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho 4 phòng chưa bao giờ nghe. Chưa từng thấy cái nào phủ huyện có thiết trí này. Còn mời huyện tôn nghĩ lại à. Trương Đồng Sinh đám người nghe được Chu Bình An muốn thiết kế thêm 4 phòng, không khỏi nghi ngờ. Bọn họ lo lắng là Chu Bình An vì an trí bọn họ mới cố ý thiết kế thêm phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho 4 phòng. Từ xưa tới nay đều là huyện thự 6 phòng. Nếu là vì an trí bọn họ mà tùy ý thiết kế thêm 4 phòng, đó không phải là bởi vì nhỏ mất lớn sao? Không phải. Chu Bình An nghe vậy không khỏi lắc đầu cười. Chư vị có 11 người. Nếu là vì an trí chư vị, vậy ta không phải nên thiết kế thêm 5 phòng sao? Như thế nào thiết kế thêm 4 phòng đâu? Chư vị quá lo lắng. Ta không phải nhân tư phế công người. Ta vì sao thiết kế thêm phô trưởng phòng, nhận phát phòng, nhà kho, phòng kho 4 phòng, là ta nhậm chức tới nay cẩn thận nghiên cứu, suy tính cặn kẽ kết quả, cũng không phải là qua loa cử chỉ. Cũng đúng nha, nếu là vì an trí chúng ta, thiết kế thêm 5 phòng mới là. Trương Đồng Sinh đám người nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái. Nhưng là đối Chu Bình An thiết kế thêm 4 phòng cử chỉ, vẫn nghi ngờ không hiểu. Cách chương.